Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, định chế kịch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu sau Diệp Đông Thanh trẻ tuổi không hắn. Có tiền, sau hắn có tiền thì không hắn trẻ tuổi. Năm ngoái hồi đó thường có người cầm lúc còn trẻ ghét. Bây giờ Google công ty người sáng lập Larry Page và Sergey Brin tới theo hắn làm so sánh. Không có thể phủ nhận là như các người tuổi trẻ càng thích Diệp Đông Thanh. Dẫu sao trước mắt toàn cầu lớn nhất, Internet mạng xã giao hệ ngay tại ở trên tay hắn. Cái này làm cho đông đảo người tuổi trẻ cảm thấy hắn rất khốc. Càng giống như là nóng này tốt hơn trẻ tuổi bản Larry Ellison tiên sinh. Cũng là một nổi tiếng công tử ăn chơi. Không có biện pháp, mặc dù Diệp Đông Thanh ở lĩnh vực tài chính vậy phối hợp được gió nổi nước lên. Làm người hài lòng cửa nhắc tới hắn thời điểm chủ yếu vẫn sẽ nói tới Facebook. Vì vậy ngầm thừa nhận đem hắn hóa quy về thung lũng Silicon khoa học kỹ thuật các đại lão một loại. Người kia, tổng cầm hắn theo bọn họ làm so sánh. Manhattan giá đất vượt qua dự liệu một lớn một khúc. Điều này sẽ đưa đến tổng xây lầu chi phí tăng vọt đến 25 đến 3 tỷ USD cỡ đó. Tiếp tục thu thập xây lầu tiền hiển nhiên rất không có lợi lắm. Hàng năm 9% tất cả hồi báo trước tiên. Giá đất lên tăng biên độ khẳng định không có như thế cao. Tính thế nào cũng không có lợi lắm. Có thể cùng lầu xây tốt thời điểm. Đã trả tương đương với cao ốc tổng chi phí lợi tức. Hơi một suy nghĩ, thật đúng là để cho Diệp Đông Thanh nghĩ ra cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp tốt. Hoàn toàn có thể lấy trước và lầu hướng ngân hàng thế chân tiền vay. Lợi tức không có mình thu thập tiền vốn thời điểm giá cao. Hơn nữa vừa có thể thỏa mãn hắn tiểu là tốt. Đề ra mấy năm trước đem cao ốc bắt vào tay. Cân nhắc đến những cái kia đầu tư có thể mang tới hồi báo. Điểm này lợi tức chi tiêu thật là không đáng giá một đề ra. Ở nơi này trước mắt có thể chọn 3 khối trong đất. Hắn một mắt liền chọn chúng ở vào Nam Trung ương công viên mảnh đất kia. Chung quanh đều là chút đắt tiền văn phòng cùng với cao cấp nhà trọ. Đem cao ốc đặt ở loại này Manhattan nồng cốt khu vực. Nhìn qua hơn phân nửa sẽ rất khốc. Angelina không nhận ra được Diệp Đông Thanh đang thất thần. Trong miệng vừa nói, mua đất giá cả như thế cao. Như vậy bên trong nhà trọ được bán đắt bao nhiêu à? Nếu như đến lúc đó có tiền, cho ta bớt, dĩ nhiên có thể. Nhưng là ta không dự định đối bên ngoài bán ra nhà trọ hoặc là văn phòng. Chỉ thuê không bán. Đúng nóc lầu tất cả tài sản tương lai sẽ chuyển tới gia tộc ta từ thiện ký gửi quỹ chính giữa. Cái này thuộc về có thể cuồn cuộn không ngừng sáng tạo tài phú chất lượng tốt tài sản. Rất có thể ở Manhattan trên đảo dòng giã cao vút 100 năm. Cho đến chân thực không được lại hủy đi xây lại. Chờ một hồi mà, mời ngươi tới giúp ta xem cao ốc đồ án thiết kế. Ta muốn biết từ phái nữ góc độ tới xem, cảm thấy nhà lầu này nhìn qua như thế nào. Bất quá tốt nhất trước đem tòa cao ốc này hình dáng giữ bí mật. Nó thiết kế cảo còn không có toàn bộ hoàn thành. Bây giờ chỉ có một sơ cảo. Diệp Đông Thanh một chút đều không khách khí. Ở trước bàn làm việc ngồi xuống, mở máy vi tính ra mở ra hộp thư, tìm được tranh ảnh sau phóng đại. Mời Angelina giúp mình tham khảo một chút, và những thứ khác lần đầu thấy được tòa cao ốc này người như nhau. Nàng diễn cảm hơi có chút cổ quái, nghiêm túc sau khi xem xong nói, phụ nữ khác làm sao cho rằng ta không biết, nhưng ta cảm thấy nhà lầu này đặc biệt có đặc sắc. Chí ít so với kia chút dập theo một khuôn khổ cao ốc xinh đẹp hơn. Vừa tà ác lại khóc, tà ác. Ta lo lắng đưa tới chung quanh các cư dân không ưa. Nhìn dáng dấp thật hẳn hướng Bloomberg thị trưởng nói được như vậy. Là nó muốn vị thần thánh. Chính diện một chút tên. Đây cũng không phải là Angelina ngày hôm nay đến điểm chính. Nàng cho rằng Diệp Đông Thanh thật có ý tứ, nhưng buổi chiều muốn đuổi đi Âu Châu tham gia một tràng hoạt động. Tục xưng ló mặt kiếm tiền cái loại đó. Có khách sạn ngày mai khai trương, lão bản nguyện ý cho nàng 1,5 triệu đồng euro. Chỉ để cho nàng ở phái đối với ăn ăn uống uống. Đợi đầy một giờ là có thể rời đi. Chỉ có thể nói một đường nữ minh tinh muốn kiếm tiền thật không khó khăn. Vì danh tiếng lo nghĩ, ở đưa tiền dưới tình huống còn được chọn sống tiếp. Loại này là thuộc về tương đối buông lỏng, cao đoan làm ăn. Vì vậy, Angelina nhắc nhở Diệp Đông Thanh nói, điện ảnh khảo hạch hẳn tìm ai đâu. Người môi giới để cho ta liên lạc một vị gọi là Mắc Cót tiên sinh. Xin hỏi hắn ở đâu? Mắc Cót, tên kia biết cái gì điện ảnh? Mời ở nơi này chờ một hồi mà. Ta đi giúp ngươi đem hắn đi tìm tới. Trên thực tế ta liền kịch bản bên trong viết là cái gì cũng còn chưa có xem qua. Có thể sẽ có một chút điểm sửa đổi địa phương. Ví dụ như đem tòa cao ốc này thêm vào. Ta muốn biết các khán giả đối với nó có ý kiến gì. Dù sao trong chốc lát rất khó bắt đầu động công xây. Hạng mục mới vừa mới bắt đầu. Không phải không gặp qua việc đời người bình thường. Đã từng rất nhiều và hắn bây giờ cách mấy ngọn núi lớn đứng ở xã hội kim tự tháp đỉnh nhân vật lớn. Ví dụ như Warren Buffett, Bloomberg, Johnson phu nhân chi lưu. Hắn đều đã tiếp xúc qua. Không tới để bởi vì một vị nữ minh tinh liền bị mê đến đi không nhúc nhích đường. Sống chung coi như tự nhiên. Hai người gian kém lớn hơn vài tuổi. Tia lửa cái gì căn bản không sinh ra. Bất quá nếu như Diệp Đông Thanh thật bỏ được hao phí thời gian theo tinh lực. Muốn phát sinh chút gì phỏng đoán cũng không phải không thể nào. 10 tỷ đô la nhà giàu mị lực đã vượt qua chủng tộc cùng tuổi tác. Huống chi Diệp Đông Thanh tự nhận nóng nảy không kém. Tướng mạo giống vậy có thể cầm cho ra tay. Tự mình đi Mắc Cót tiên sinh phòng làm việc. Nói với hắn dạy Angelina, Jolie đến chuyện. Thuận tiện đem đã sắp đặt tốt điện ảnh kịch bản muốn tới. Tên là New York Hảo Kiếp. Chỉ xem tên chữ cũng biết hơn phân nửa là đánh nhau cái loại đó kịch bản. Cứ như vậy để cho Angelina ra diễn cũng rất thích hợp. Trước nhìn giới thiệu vắn tắt, chủ yếu là nói một vị CIA nữ đặc công. Ngưng chức ở nhà trở ra bị cuốn vào một tràng phân tranh ở giữa câu chuyện. Là thử nghiệm ngăn cản bom nguyên tử nổ mà bôn tàu. Không sai biệt lắm chính là cái này. Diệp Đông Thanh xem được mí mắt co rúm. Lo lắng mình cái này bút có thể sẽ rót nước trôi đầu tư. Bất quá thế kỷ 21 cái thứ 20 năm thời gian đã đạp nát kịch bản. Đặt ở năm 2004 vào lúc này còn rất mới. Tai nạn phiến thuộc về cái niên đại này hấp dẫn đề tài. Dẫu sao tòa tháp đôi phế tích vừa mới dọn dẹp xong. Âm ảnh còn không có biến mất. Hắn lắc lư kịch bản. Nói cho Mắc Cót tiên sinh nói, mời người viết kịch bản trước ngươi hẳn hỏi trước một chút ta. Trên thực tế ta trong đầu không hề thiếu tốt điện ảnh sáng ý. Nếu không phải chân thực quá thích những thứ này xanh biếc tiền USD, có lẽ ta còn có thể đi Hollywood làm một vị hợp cách đạo diễn hoặc là soạn giả. Thủ tiêu Spielberg tiên sinh vấn đề hẳn không lớn, phải không? Mời người viết cái kịch bản chỉ cần 100.000 cỡ đó. Có lẽ ngươi hẳn theo đám kia các biên kịch nói một chút. Đem đầu ngươi dặm những thứ đó viết ra. Sau đó sẽ thành lập một nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Động một chút thì là gấp mấy lần tại đầu tư lời. Nghe nói rất kiếm tiền. Mắc Cót tiên sinh chỉ làm Diệp Đông Thanh nói đùa. Vì vậy hắn vậy làm trò đùa. Diệp Đông Thanh không giải thích rõ cái gì. Hắn thỉnh thoảng sẽ xem phim và phim truyền hình. Đầu óc bên trong còn lưu lại không thiếu ấn tượng. Tiếp tục nói, loại này một khoản mà qua kịch bản. Phỏng đoán không quá có thể chú trọng giải thích công ty chúng ta sản phẩm. Hẳn dùng Internet phạm tội đề tài mới đúng. Đem nhân vật chính viết thành quân đội Internet chuyên gia. sau đó thông qua các loại tin tức ngăn cản phá hoại. Hoặc là đi tìm mất tích nữ nhi đợi một chút. Rất nhiều ống kính cũng có thể dừng lại ở công ty chúng ta sản phẩm lên. Hơn nữa còn có thể mượn này tuyên truyền Internet an toàn kiến thức. Nhiều có ý nghĩa, hơi suy nghĩ một chút. McCord tiên sinh phát hiện tựa hồ có làm đầu. Nịnh hót tới câu, cái này hai cái đề tài cũng không tệ. Có lẽ người thật có thể làm soạn giả. Bất quá ở trên tay ngươi cái phim này vốn cũng rất tốt. Chen vào quảng cáo ống kính đều dùng màu đỏ đánh dấu đi ra. Tuyệt đối nhiều đến để cho ngươi giật mình. Chấm ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tiuyencv.com/dai-nối-doung-nối-tuong-nối-cong-nối-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.